Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1051, chương 1051, dẫn đầu động thủ. Tô Nghĩa chú ý tới. Thiệu Thiên Lỗi cỗ tượng vật đã chuyển hóa đến ý tưởng giai đoạn. Nhưng là, chuyển hóa thành một cái ma bàn. Vẫn là để hắn vô cùng không hiểu. Thậm chí hoài nghi, Thiệu Thiên Lỗi trước kia có phải hay không mài mặt xuất thân. Bằng không mà nói làm sao lại chuyển hóa thành như thế một cái đồ chơi. Cùng lúc đó, còn lại ba người cũng đều cỗ hiện ra cỗ tượng vật. Chu Hạo Hiên chính là một thanh hỏa diễm trường đao. Cố Thái Thanh chính là một thanh màu đỏ búa lớn. Mà Cố Tinh Quang cỗ tượng vật so Thiệu Thiên Lỗi còn muốn kỳ hoa. Lại là một cái đen nhánh nồi lớn. Đường kính chừng dài hơn 1 mét. Nhìn đến khẩu này oan uổng nồi đen thời điểm. Tô Nghĩa có chút mờ mịt. Là chuyên môn dùng để cõng nồi. Vẫn là nói lúc còn trẻ làm qua đầu bếp. Đối đồ làm bếp nhớ mãi không quên. Tô Nghĩa nhìn lướt qua. Thì đem thu hồi ánh mắt lại. Lúc này, chủ yếu nhất vẫn là đối phó trong trận pháp cái này dị thú. Không thể phân tâm hắn ngoảnh đầu. Làm Thiệu Thiên Lỗi bốn người cỗ tượng vật toàn bộ xuất hiện về sau. Cái kia màu trắng sư tử cảm thấy nguy hiểm. Nhất thời biến đến táo bạo lên. Toàn thân càng là tản ra cực độ hung ác khí tức. Nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Chu Hạo Hiên cười gằn một tiếng. Cái thứ nhất hướng màu trắng sư tử xung phong liều chết tới. Chu sư đệ, Thiệu Thiên Lỗi giật nảy mình, đồng thời cũng có chút tức giận. Trước đó thương lượng xong, phải phối hợp lấy cùng một chỗ công kích. Nào ngờ Chu Hạo Hiên căn bản không có coi ra gì. Quá mức xúc động, bất quá, Thiệu Thiên Lỗi sinh khí về sinh khí. Cũng sẽ không trơ mắt nhìn Chu Hạo Thiên mạo hiểm. Hắn cắn răng một cái, theo sát tại Chu Hạo Thiên sau lưng. Cố Thái Thanh cùng Cố Tinh Quang liếc nhau một cái. Không có chút nào do dự. Cùng nhau truy kích đi lên. Tô Nghĩa thì đứng tại chỗ không có bất kỳ cái gì động tác. Hắn thấy, Chu Hạo Hiên bốn người liên thủ. Sẽ không có vấn đề. Nghiệt xúc, ăn ta một đao. Chu Hạo Hiên vọt tới màu trắng sư tử phụ cận. Cầm trong tay cỗ tượng vật trường đao. Giữa trời bổ chém đi xuống. Vù vù. Kinh khủng hỏa linh khí theo trường đao bên trong tiêu tán đi ra. Tản ra nóng rực nhiệt độ cao. Dường như đem không khí thiêu đốt đồng dạng. Mà lưỡi đao hạ lạc quá trình bên trong. Càng là mang theo một mảnh chói tai âm thanh phá không. Tóm lại, một đao kia cho người ta một loại 10 phần rung động cảm giác. Tựa hồ một đao hạ xuống. Liền sẽ đem màu trắng sư tử chém thành 2 khúc một dạng. Còn có chút năng lực. Tô Nghĩa lẩm bẩm một tiếng. Tuy nhiên phản cảm Chu Hạo Thiên, nhưng cũng không thể không thừa nhận Chu Hạo Thiên xác thực đem một đao này uy lực phát vung tới cực hạn. Giống màu trắng sư tử thật giống như bị chọc giận, tức giận gào thét một tiếng, mở ra to lớn móng vuốt thẳng hướng lấy chém thẳng tới trường đao đập tới. Muốn chết. Mắt thấy màu trắng sư tử không tránh không né, dám dùng móng vuốt ngạnh cương chính mình trường đao. Chu Hạo Hiên trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Chợt, một đao chém thẳng xuống dưới. Ầm một tiếng vang thật lớn. Một đao kia liền tựa như chém vào một khối cứng rắn kim loại phía trên một dạng. Bắn ra một mảnh tia lửa tung tóe. Cái này dị thú phòng ngự lực mạnh như vậy. Thiệu Thiên Lỗi ba người trợn tròn mắt. Mới đầu thời điểm, bọn họ đều cảm thấy Chu Hạo Hiên một đao kia chỉ ít có thể lấy trọng thương màu trắng sư tử. Cái kia từng ngờ tới. Không những không công mà lui. Cỗ tượng vật trường đao phía trên càng là xuất hiện một mảnh vết nứt. Rất rõ ràng là bị thương biểu hiện. Cỗ tượng vật cùng bản thể tương dung. Một khi bị thương, bản thể tất nhiên bị phản phệ. Ý thức được điểm này, Thiệu Thiên Lỗi sắc mặt chỉ có biến đổi. Nhanh chóng thao túng ma bàn cỗ tượng vật ngăn tại Chu Hạo Hiên trước người. Hắn đoán không sai, Chu Hạo Hiên xác thực bị thương không nhẹ, đến mức tâm thần đều có chút hoảng hốt, trực tiếp ngốc trệ tại nguyên chỗ. Đột nhiên, một mảnh to lớn bóng mờ bao phủ tới, lại là màu trắng sư tử duỗi ra một cái to lớn móng vuốt. Giữa trời đối với Chu Hạo Hiên vỗ xuống.